Chương 5. 0552 khiêng đá đập chân. Cá miệng khẽ trương khẽ hợp, lộ ra bên trong hai hàng dày đặc răng nanh. Này căn bản không phải cái gì bình thường loại cá, mà là một đầu cực lớn thi cá. Tiểu Mục trong mắt lánh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn nở thấy đầu kia hướng trước mặt mình đánh tới lớn thi cá đột nhiên thân thể phía bên trái bên cạnh dây lát lóe. Thuấn di phù tốc độ, nhanh đến lệnh người hoa mắt nơi. Bình nhi cô nương căn bản không thấy rõ ràng tiểu thái tử phi là như thế nào na gì, đợi nàng lại vừa quay đầu lại, thái tử phi đã đứng ở cửa khoang thuyền miệng. Mà cùng lúc đó, đầu kia lớn thi cá lạch cạch một tiếng rơi vào chân mình một bên, há miệng lộ ra hai hàng răng cưa giống như răng nanh. Răng rác lớn thi cá cắn một cái tại ghế trên đùi, lúc này đem một nửa bằng ghê chân cắn thành hai đoạn. Bình nhi cô nương giật nảy mình, vội vàng tiểu toái bộ lui về phía sau. Một gương mặt xinh đẹp nhất thời trở nên trắng bệnh, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Cô nương. Bên người hai tên khổng vũ hữu lực lão ma ma thấy thế, bước lên phía trước đến nâng nàng. Đã thấy đầu kia lớn thi cá bỗng nhiên vọt lên, hướng một tên lão ma ma trên đùi tắp tới. Răng rắc. Thi cá nhào cắn cái không, bất quá hai hàng răng cưa khép lại thành ầm, lại làm cho bình nhi cô nương cùng với cái kia hai tên lão ma ma giật nảy mình. Kiều Kiều đại nhân đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn lên trước mặt chỗ này nháo kịch, trong mắt lướt qua một chút nhạt nhẽo lộng lẫy. Cách không cùng đứng tại chẳng chịt bên cạnh Dương Phượng Yên đối mặt thượng một chút. Dương cô nương khỏe miệng nhếch lên một vòng phúng tiếu thượng không tới kịp thu hồi, cứ như vậy thẳng lẫm liệt đối mặt tiểu thái tử phi lạnh leo ánh mắt. Nàng giật nảy mình, liền vội vàng lui về phía sau một bước, phía sau lưng đụng chạm tới chẳng chịt, nặng nề mà chống đỡ ở nơi đó. Này một cái trước mắt. Cảm thấy tiểu mặt than ánh mắt thâm trầm vô cùng, mang theo một chút lệnh người thấy nghe tin đã sợ mất mật lênh quang, để trong lòng nàng buồn chồn, cả trái tim đều bị thật cao treo lên, bất ổn thẳng lắc lư. Loại cảm giác này thực sự không ổn, Dương Phượng Yên trong lòng lén lút tự nhủ, đang muốn bước nhanh rời đi bong tàu. Lại nghe đằng sau lại lần nữa vang lên ào ào lũ lụt tiếng vang. Dương Phượng Yên nhìn lại, chỉ thấy một con cá vảy nửa mục nát, miệng cá nổi lên lớn thi cá. Từ dưới nước nhảy dựng lên, một chút liền nhảy đến chẳng chịt một bên, há mồm liền hướng cánh tay nàng cắn tới. A hai cái tiểu nha đầu dọa đến một cái bổ nhào trượt ngã xuống đất, liên quan đem Dương Phượng Yên cũng cho kè ho tu mở ngã xuống đất. Dương Phượng Yên ấp úng một tiếng, trùng trùng quẳng xuống đất, nhất thời không quan sát, quăng cái ngã trồng vó, đã xấu lại đau nhức, trong mắt càng là hiện lên một vẻ bối rối vẻ mặt. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất ngồi dậy. Liền thấy một trái một phải hai đầu lớn thi cá, trên bong thuyền nhanh chóng dao động, hướng nàng nhào đem tới, đều lộ ra trong miệng cái kia dày đặc răng trắng. Dương Phượng Yên vội vàng xoay mở giữa ngón tay phòng ngự linh khí. Một đạo hộ thuẫn liền tại nàng trước ngực cùng phía sau lưng tức thời tạo ra. Cùng lúc đó, trong đó một đầu lớn thi cá, một ngụm cũng đã cắn lấy phía sau lưng nàng, bị hộ thuẫn chấn bay ra ngoài. Dương Phượng Yên dọa đến ke ra quần. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều hiện ra trắng bệnh vẻ mặt, lộn nhào hướng Bình Nhi cô nương mấy người phương hướng bỏ đi. Bình Nhi cu nở dê sắp bị sợ choáng váng, nếu không phải bên người một cái ma ma hung hăng giật nàng một cái, lúc này nàng còn đần độn ở nơi đó đứng. Đi, Bình Nhi cô nương, mau trở lại trong khoang thuyền đi. Mắt thấy mạn thuyền bên cạnh, một đầu đi theo một đầu, nhảy đi lên khoảng chừng 7-8 đầu chiều cao vượt qua 1 mét lớn thi cá. Lão ma ma trong lòng biết tình huống có biến, tình thế có chút không khống chế nổi, vội vàng che chở Bình Nhi cô nương, ngay khi đó liền hướng trong khoang thuyền chạy tới. Tiêu Mục cười như không cười nhìn qua dưới mắt chàng diện này, thân hình nhất chuyển đang chờ rời đi.